Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này là 6 giờ chiều ngày thứ bảy giờ của thủ đô Hoa Kỳ, đồng thời là 6 giờ sáng chủ nhật tại Việt Nam. Hôm nay thì là ngày ở Việt Nam là ngày 27 tháng 12, ở Hoa Kỳ thì giờ này là chiều 26 tháng 12 năm 2020. Chúng ta còn có mấy hôm nữa thì coi như chúng ta đã tiễn đưa năm 2020. Giờ này huynh đệ chúng ta học cái kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 56. Và chúng ta cũng tiếp tục học cái phẩm cơ duyên. Và đang nói cái vấn đề cái tâm. Thì thật ra thì cái chữ tâm này không biết bao nhiêu đạo giáo, bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu tăng ni, bao nhiêu thiện hữu trí thức, nó xa hơn nữa là bao nhiêu sách sử, sách vở, bút mực để khắc họa khắc họa cái chữ tâm này mà dường như không có ngày kết thúc. Như vậy nói cái chữ tâm thì có nhiều vô số kể, như tôi đã chia sẻ ngày hôm qua, bài học vừa qua. Theo đạo Phật thì chia ra 16 cái thứ tâm, là thập lục tâm hay là gọi là thập lục kiến giải. Nhưng mà gom lại thì có hai thứ gọi là vọng tâm và chân tâm. Nhưng mà vọng tâm là thứ sanh khởi. Nó sanh khởi, nó biến hiện. Còn chân tâm là thứ cố định, bất biến. Vọng tâm thì nó sanh, nó diệt. Chân tâm thì nó thường hằng. Vì vậy chúng ta chấp nhận theo đạo Phật là đệ tử Phật, có nghĩa là chúng ta trở về cái chân tâm. Vì thì cái mục đích ta tu hành nó có vậy thôi. Mục đích ta tu hành để nhận ra cái tâm, mà tâm nào? Nhận ra cái tâm vọng để trở về cái tâm chân. Cũng như nói nghiệp thì nó có nghiệp thiện và nghiệp ác. Mà người tu hành có nghĩa là đi trên con đường thiện nghiệp và không đi trên con đường ác nghiệp. Vậy đó, nó còn sự phân biệt như vậy. Cho tới khi nào mà ta nó hoàn toàn, nó chín mùi, nó thuần thục rồi đó, thì lúc đó ta không còn thấy nó hai nữa, không thể không còn thấy nó vọng, không còn thấy nó chân nữa. Mà lúc này nó trở về một cái thể. Bởi vì lúc này ta đâu có cần để ý tâm vọng làm gì. Tại tâm vọng là lúc có, lúc không, lúc sanh, lúc diệt. Nhưng bây giờ là chúng ta cần để ý à. Hiện bây giờ huynh đệ chúng ta, thầy trò chúng ta, chưa có nhận thức rõ được tâm chân. Cho nên vì vậy mà chúng ta đang phải dòm ngó cái tâm vọng. Nhưng mà chư tổ có dạy là tác vô nghĩa sự thị cuồng loạn tâm, tác hữu nghĩa sự thị tỉnh ngộ tâm, tâm địa nhược không tuệ nhược tự chiếu. Có nghĩa là nếu như ta có làm cái việc mà vô nghĩa đó, tác là làm, tác giả, tác động, ta làm việc vô nghĩa thì đem lại phiền não khổ đau, lợi mình hại người, hoặc giả là hại mình hại người luôn. Cái đó gọi là tâm cuồng loạn. Còn làm việc mà có nghĩa đó thì đem lại hạnh phúc an lạc cho mình, cho người thì gọi là tâm tỉnh ngộ. Cho tới bao giờ mà tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu, chừng nào mà cái bệnh đất tâm mình mà nó rỗng rang, nó trống rỗng như hư không á, hư vô á, thì lúc đó thì cái tuệ nhật nó tự chiếu. Cũng như trong nói về Tịnh Độ Tông, hay cái có câu mà hay mà người ta không để ý đó, như là khai trì bất thờ nguyệt, trì thành nguyệt tự lai. Có nghĩa là đào ao, khai trì là đào ao không chờ trăng, yêu cầu gọi là trì thành. Thì khi nào mà cái ao là xong rồi, nó có nước rồi thì nguyệt tự đến. Mình đừng có mong chờ, mình đừng có hy vọng gì hết. Cho nên người tu thì mới tu, mới học đạo sơ sài thì phải nói những cái pháp phương tiện thấp. Còn như những vị mà nghe tôi từ bấy lâu nay vậy là nói thấp là các vị nghe không nổi. Bây giờ mà các vị nghe sư ông Từ Thông, sư ông Thanh Từ là quen rồi, tới nghe tôi cũng quen rồi, đó là coi như là không có thầy nào nói các vị nghe nổi hết trơn. Tôi biết điều đó. Còn cái người nghe không nổi mà họ chống đối, họ phản phé, họ chửi bới, họ công kích mình, là mình nếu nghĩ cho sâu xa là đáng thương xót. Bởi vì họ nghe không nổi. Rồi bây giờ bắt đầu mình tiếp tục cái bài mình học nghe. Tôi cái câu hôm qua nay đó được mấy bữa rồi mà dạy không, mấy bữa rồi mà giải thích không hết đó. Tổ trả lời cái câu mà của vị tăng đã hỏi đó, tức tâm tức Phật đó, thì tổ đó là niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, lìa tất cả tướng tức tâm, lập tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Nếu ta nói đủ thì trọn kiếp cũng chẳng hết. Cho nên hãy nghe bài kệ sau đây: tức tâm danh huệ tức Phật nải định, định huệ đẳng trì, ý trung thanh tịnh, ngộ thử pháp môn do như tập tánh, dụng bổn vô sanh, song tu thị chánh. Nghĩa là tức tâm là huệ, tức Phật là định, định huệ song tu, nơi ý thanh tịnh, ngộ pháp môn này do tập khí ngươi, dụng vốn vô sanh, song tu là chánh. Ở đây thì cái chỗ mà tổ nói hai cái văn, cái vế đầu đó, tiền niệm bất sanh tức tâm mà hậu niệm bất diệt tức Phật, có nghĩa là niệm trước chẳng sanh tức là tâm, mà niệm sau chẳng diệt tức là Phật. Tâm ở đây là tổ ý muốn dụng nó là tâm Phật, tâm về Phật, có cùng một bản chất. Dù chữ có khác nhưng chỉ cho trạng thái bất sanh bất diệt, hay nói cách khác là tâm ở đây là chỉ cho cái tâm thường trú của chính mình, gọi là tâm chân. Bởi vì những người đã đến đây học đạo với tổ thì là những người cốt để hiểu được cái tâm nào, cốt để đi tìm cầu đạo. Còn bây giờ thì tại vì chúng ta có nhiều khi chúng ta không có cái tâm tha thiết với đạo, cho nên chúng ta mới gặp đạo một cách nó rất là rẻ rú, gặp đạo một cách rất là ép nài. Vì vậy mà chúng ta không có sáng ra được. Chúng ta nếu như chúng ta gặp đạo bằng cái cách mà để Tết tổ chức đi hành hương, đi 10 chùa, cứ tới mỗi một chùa tới mình thắp bó nhang, hoặc giả mình thắp vài cây nhang, rồi cứ tới chùa cái rình mình móc ra, gọi là ma róc móc ra đó, móc ra cúng dường tắt bạch rồi lại ba lại, rồi nghe nghe ông thầy đó, nếu có được may mắn lắm mà được ông thầy trụ trì, ông lên ông à cầu nguyện à, thần an tâm bảo gia hộ cho quý thí chủ, coi như là đầu năm mừng xuân Di Lạc, lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc, vạn sự an lành, tùy tâm sở nguyện các tường như ý, xưng đa kiết khánh hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh ba phúc, à, tội diệt phước sanh căn lành, tăng trưởng bát nhã qua khai, đạo tâm bất thối. Ông làm một hơi trò hay lắm. Tôi nói bây giờ mà mấy cái bài đó mà nói mà Phật tử nó mê dài dài, hả thầy nào chịu khó mà nói mà văn hoa một cái là Phật tử nó mê dài dài. À, những điều, những sự cúng dường này, à, thầy hay là cô, hay là tôi xin hồi hướng gì đó, à, cho Phật trực tăng quy pháp luân thường chuyển phong điều vũ thượng quốc thế dân an, nguyện cho thiên hạ thái bình, nhân sanh an lạc, bốn mùa cây trái xinh tươi, tám tiết đụm nhừng gì đó, à, no cơm ấm áo, à, cầu cho con hiền cháu thảo mọi việc hanh thông, cầu cho thí chủ hiện tiền phước huệ song tu, cầu cho xuân đa cái khánh hạ bảo bình an, thu tống tâm tay đông nghinh ba phúc, cầu cho cái nghĩa là cứ cầu vậy là Phật tử nó quỳ đó mà nó mừng, nó bỏ vài đồng nó mừng chết sống. Đó là nói cầu an. Còn bắt đầu rồi, à, cũng đồng thời xin hồi hướng cho hương linh ông bà cha mẹ của Quyền Thất Tổ của quý vị, lục thân quyến thuộc của quý vị, à, được, à, gì đó tất phát mê đồ táo đăng tịnh độ, được, à, à, hạ phẩm hạ sanh, à, có cái chỗ, à, hoặc là được cổ phẩm liên qua, nếu chưa được thượng phẩm thì cũng trung phẩm, không được trung phẩm mà cũng hạ phẩm, ít nhất thì cũng hạ phẩm hạ sanh thượng, à, trung, à, hạ phẩm trung sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm hạ sanh, rồi trung phẩm trung sanh, rồi trung phẩm thượng sanh, rồi thượng phẩm gì đó, rồi dân gian nói đủ, rồi nó cứ phân tích dài dài đó vậy, nghiệp chướng bao chướng phiền não chướng gì đó, dân dân cứ vậy, cứ nói dài dài, Phật tử nó quỳ ra kệ, nó chịu khó nó quỳ vài phút vậy thì nó mừng thấy mộ. Đi thập tự vậy đó, mời chùa Tết đầu năm đi thập tự vậy đó. Thì tôi hỏi các vị, các vị cỡ đó thì các vị đâu có tha thiết gì với đạo đâu. Tha thiết với đạo không phải kiểu đi thập tự vậy, tha thiết với đạo. Mà tha thiết cái đó là tha thiết cơm áo gạo tiền. Còn tha thiết với đạo là phải tìm ra ánh sáng của đạo, làm cho nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Cho nên vậy mà cái bài mà của bà khai kinh kệ của Hoàng đế Do Tắc Thiên hay lắm mà không ai chấm bút qua bài đó được. Vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Cái pháp của Phật không còn cái pháp nào hơn nữa, vô thượng mà, không còn pháp nào trên nữa. Mà thẩm tâm, nếu nói pháp sâu lắng thì không còn pháp nào sâu hơn, mà trên thì cũng còn pháp nào trên nữa. Là vô thượng thẩm tâm. Pháp là pháp vi diệu, mà bá thiên vạn ức đang tao ngộ, trăm ngàn muôn ức khó mà gặp được. Chứ không phải mà Tết rồi kéo thầy đi chùa dài dài, thắp nhang chạy người ngời, cầm lọc chạy đầy đường đó là tao ngộ Phật pháp đâu. Không phải là đi chùa chiều nào cũng xách vở đi chùa, mặc áo tràng vô đó gõ mõ cho nhiều, tụng kinh cho lớn, vậy là tao ngộ Phật pháp đâu. Mà tao ngộ Phật pháp là ngã kim kiến văn đắc thọ trì, là con nay thấy nghe và gìn giữ thọ lãnh để mà hành trì. Và cái quan trọng là con hiểu được cái nghĩa chân thiệt của Như Lai, chân thật của Như Lai. Mà nghĩa chân thật của Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Chứ lời của Như Lai không hề nói vọng, không hề nói hoa, không hề nói cuốn, không hề vũ khí, không hề dối gạt, không hề phỉnh phàng, không hề hoa mỹ. Lời của Như Lai không hề nói cúng Phật công đức vô lượng, xây chùa công đức vô lượng, không có. Như Lai không có nói dối vậy, Như Lai không có nói vọng vậy. Như Lai có vũ khí thiên hạ vậy. Như Lai không hề chủ trương xây dựng, không hề gọi là kiên cố về vật chất, mà Như Lai là chân thiệt nghĩa, phải chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Rồi học cái gì là học cũng đã dữ lắm mà tôi nói trước à. Chỉ có các vị mà chấp nhận học gì là các vị mới vui, mới hoan hỷ thôi. Chứ còn mà các vị mà không chấp nhận học, không đủ khả năng nghe cái này là nghe là mắc ghét. Nghe là mắc ghét luôn á. Có gì ông thầy chùa gì mà nói gì kỳ vậy. Bây giờ hôm nay tôi đi cúng thấy mồ tôi lại lột, tôi vang sinh, tôi cầu nguyện thấy mồ tôi. Mà bây giờ ông thầy chùa gì mà ăn nói sổ sàng, ăn nói lao khoét. Thậm chí nó nói tôi ăn nói lao khoét à, ăn nói kiểu lao cá à. Thầy chùa gì mà nói không có động viên người ta, mà nói tạc vô mặt người ta. Bởi vậy anh làm việc chánh không phải dễ làm đâu các vị. Hành động chánh không phải dễ hành động. Nói điều chánh không phải dễ nói. Nghĩ điều chánh không phải dễ nghĩ. Mà phải chấp nhận trước mắt là nói những cái gì chánh, làm những gì chánh, nghĩ những gì chánh, là phải trước mắt là chấp nhận bằng lòng cô đơn. Cô đơn là thường độc hành, thường độc bộ, để cái đã chấp nhận cô đơn. Chấp nhận không có đàn, không có điếm, không có phe, không có phái, không có dây mơ rễ má, giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy đó. Đắc pháp như Ngũ Tổ xong rồi chấp nhận chạy về phương Nam, không hề tranh danh đoạt lợi ở chốn đế đô. Nhưng đế đô là cũng chết rồi, chẳng qua là ôm bác ôm y chạy trốn 16 năm ở trong rừng sâu nước độc, ở trong rừng rú phương Nam, chứ ở Bắc Đô, Bắc Kinh, đế đô là chết rồi. Như vậy thì cái câu mà tổ dạy đó là tiền niệm bất sanh tức tâm, hậu niệm bất diệt thị Phật. Những cái nghĩ tưởng sau này gọi là hậu niệm. Thường chúng ta mỗi người nó có cái kho chứa đựng cái hồ sơ lưu trữ về nhau. Cho nên nhìn thấy cảnh người là tự động mình kéo tâm thức, mình lục lại hồ sơ, hiện lên con mắt, nào ghét, nào thương, nào thù, nào giận, nó phóng quang ra. Cho nên tôi nói điều này các huynh đệ đừng có buồn tôi nghe. Này tôi nói để tôi an ủi tôi cũng như các huynh đệ phải có hiểu. Ngày hôm kia tôi ngồi tôi nhìn lại cái trang Facebook của tôi. Tôi cũng lục lại hồ sơ. Tôi cũng nhớ là ngày xưa sao mình có cái tên người này, tên người nọ, tên người kia. Mà vậy rồi thời gian này những cái tên đó ở đâu? Thì theo tôi nghĩ là có người cũng đã chết rồi. Rồi có người cũng đã thành Phật rồi. Và cũng có người đã đọa đài rồi. Cho nên tôi lục lại cái trang Facebook của tôi thấy tội nghiệp quá, thương quá. Có người cũng đã chết rồi, cho nên mà chết đây nó nhiều cách chết nha. Các vị nhớ nó có phần đoạn sanh tử và bất tư nghì biến dịch sanh tử. Đã tôi nói ra là các huynh đệ nhớ là tôi nói có cái thuật ngữ Phật học hết. Có người thành Phật rồi là tại vì họ nghe pháp rồi họ cống cao ngã mạn. Rồi coi như họ nghĩ là như đó họ đủ rồi. Họ không nghe kia nữa, họ không cần nghe nữa. Rồi có người sau cái biến cố mang tai mang tiếng của tôi, bây giờ họ cảm thấy ông này không cần nghe nữa, có nghĩa là họ đã tách ra đi rồi. Rồi có người họ không nghe nổi cái pháp liễu nghĩa chân thật, cho nên họ bây giờ họ tiếp tục họ trôi lăn trong lòng đời, trong mê tín dị đoan, trong quan đường quyến hoặc rồi. Cho nên ngồi nghĩ đáng thương, nhưng mà bây giờ mà thương cái gì? Mình thương nổi không? Vì vậy tôi nói thôi, cái gì nó cũng có cái may mắn của nó. Cái người nào người ta không có duyên, người ta tắt thuyền sang bến khác cũng là một cái duyên mai cho mình. Đã không duyên rồi giữ làm cái chi? Cái người nào họ nghe pháp, họ nghĩ họ đã đắc rồi, họ đã đạt rồi, đã thông rồi, cũng là một cái điều may mắn cho mình. Cho nên họ không nghe nữa, cũng giữ lại làm cái gì mà có giữ được chăng? Có người họ cũng đã chết rồi, họ chết đây là họ chết. Chết thứ nhất là họ đã mãn phần về cái thân tứ đại ngũ uẩn, mà chết thiệt về thân xác. Có người họ đã chết về tâm hồn, vân vân. Và có người họ cũng đang đọa đài trong khổ cảnh, cho nên họ không còn cái thời giờ để họ nghe pháp nữa. Nhưng mà cái nào rồi cũng phải đành buông thôi, buông thôi. Chứ còn pháp còn không ngăn cản được, huống gì mình. Vậy thì mình thương làm gì, mình tiếc làm gì, mình nhớ nhung làm gì? Cho nên tôi nói như vậy, cái rồi tôi cũng buồn trong mấy phút, rồi cho tính nhận ra thôi. Mình cũng không chết khi không có họ, mình cũng không có thể sống thêm khi có họ. Và đường tu này mà ai nấy đi, chân ai nấy bước, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, ý ai nấy lo, giờ ai tu nấy đắc. Có duyên với nhau thì nhắc nhở nhau chơi, cũng là chơi, cũng là trò chơi thôi. Còn hết duyên thì cũng phải đành chịu, chứ thương làm gì, tiếc nuối được chi? Cái tự động rồi cái tôi bớt buồn. Bởi vì con người thường thường, mấy con người mập mạp gì đó, thường hay mấy con người sống với cái tình cảm đó. Miệng thì nói ào ào vậy chứ hay sống với tình cảm. Vì vậy mà đó là cũng là nói chữ tâm đó. Bởi vì con người, mỗi người nó có cái hồ sơ lưu trữ ở trong cái gọi là tàng thức. Mà hả, mình hay lục lại hồ sơ. Bởi vì tàng thức là nó lưu trữ mà. Nhưng mà nếu như chúng ta tu hành mà chúng ta nhìn đứa trẻ con á, mình nhìn tu hành là mình phải tập cái tánh, mình trở về cái tánh trẻ con á. Có nghĩa là mình thanh thản, mình tiếp xúc với mọi sắc màu, mà đôi mắt mình hồn nhiên sáng chói. Bởi vì trẻ con nó chưa có cái chứa đựng, nó không có chứa đựng, cho nên cái ánh mắt của nó nhìn nó không có lục hồ sơ. Còn mình á, tại vì mình đã dài dặn tháng năm, mình chất chứa nhiều quá, cho nên mình nhìn thấy người nào đó thì mình hay lục hồ sơ lưu trữ, hoặc thương, hoặc ghét, hoặc buồn, hoặc giận, hoặc khoái, hoặc trái, vân vân, hoặc tốt hoặc xấu. Vì vậy mà tổ dạy cái câu rất hay là tiền niệm tức tâm, ở bất sanh tức tâm, mà hậu niệm bất diệt thị Phật. Các vấn đề hay, bữa nay nhớ hai câu này thôi. Tiền niệm bất sanh tức tâm là cái niệm trước mà không sanh là tâm, mà niệm sao không diệt là Phật. Nhớ hai câu đó. Từ cái tự thể an trú đó, nó hiện lên bao nhiêu là cái màu nhiệm hiện tiền, thì gọi là thành nhất thiết tướng. Mà thành nhất thiết tướng tức tâm, mà ly nhất thiết tướng tức Phật. Trời ơi, cái bốn câu nó tuyệt làm sao đó quý vị ơi. Thuộc tất cả huynh đệ học bữa nay thuộc bốn câu này cho tôi nghe. Tôi xin nhắc lại: tiền niệm bất sanh tức tâm, hậu niệm bất diệt thị Phật, Thành nhất thiết tướng tức tâm, Lê nhất thiết tướng tức Phật. Đã qua trời ơi, hay quá, hay quá. Không phải tu giảng hay nha, ý tôi nó tổ dạy, nó đã cho cái đầu mình làm sao đó quý đệ ơi. Nó đã cái đầu chứ không phải tôi giảng hay nha. Đừng nói là tôi khen, tôi không có ý, tôi nói là tổ dạy cho mình á. Tiền niệm, đọc lại nè, tiền niệm là cái niệm trước á. Tiền niệm bất sanh tức tâm, hậu niệm bất diệt thị Phật. Thành nhất thiết tướng tức tâm, Lê nhất thiết tướng tức Phật. Một khi mình an trú trong chánh niệm hiện tiền, mình không có nhớ cái chuyện quá khứ buồn vui giận ghét, mình không có nghĩ cái chuyện tương lai gọi là hậu niệm, được cái này được cái kia được cái nọ, thì gọi là an trú trong cái thể chánh niệm hiện tiền. Mà an trú trong thể chánh niệm hiện tiền cho nó mới thành nhất thiết tướng. Chứ còn mà nếu mà các vị cứ ơn là đền là quán là trả, rồi nghĩa là tình cao cả, cứ như đó hoài, thì sao mà các vị thành tựu được nhất thiết tướng. Cho nên như vậy mà dĩ nhiên người tu ai cũng có nghĩa, cũng có tình, chứ không phải người tu là nói thành vô tri vô giác. Nhưng mà tình nghĩa ở đây đó là nhớ cái ơn tình nghĩa trọng người trước để mà mình tiếp bước dẫn dắt người sau dạy những điều thiện nghiệp, thiện pháp. Thì như vậy gọi là thành nhất thiết tướng, tức là tâm. Chứ không phải là ngồi đó giàu, cứ ôm ấp những cái gì đó mà mong là ơn đền quán trả, không được đâu. Có những cái thọ ơn không có ngày trả ơn đâu quý vị. Nếu mà mình trả ơn sao đây? Mình trả ơn cho cái người sao, mình làm lại những cái việc cho người, thì là mình trả ơn cho người. Cho nên vì các vị, tôi biết ở trong này có đạo hữu, vòng đạo hữu tôi không cần nói tên là biết là tại sao tôi làm ơn chỗ này chỗ kia tôi làm, mà sao tôi không nhắc lại một cái chỗ kỷ niệm mà nhờ cái chỗ đó để mà tôi đi xuất gia. Và tôi biết đạo hữu đó thường hay nhắc cái kỷ niệm đó cho tôi, không phải tôi quên đâu. Nhưng mà vì cái mục tiêu cao cả của tôi là muốn đền ơn cái chỗ đó, cái chỗ mà bước ban đầu mà dẫn cho tôi trốn gia đình đi tu, tôi muốn đền ơn thì tôi phải hoằng pháp cho thật là chánh pháp, nói được cái tiếng nói của chân thật nghĩa Như Lai, thì đó là mục tiêu chính của tôi đền ơn. Chứ không phải mục tiêu chính của tôi để đền ơn bằng cái cách gửi về 5-3 cân tiền miếng gạo. Còn cái chuyện mà tôi gửi cân tiền miếng gạo đó thì gửi đồng tiền mà cân gạo đó thì đó là cái chuyện vật chất, không nói là đền ơn được đâu. Bởi vì mục tiêu chính như tôi đã nói là tôi hiểu rồi, cái mục tiêu chính của người tu chúng tôi, của những người tu chúng ta, của chúng ta giàu tại gia xuất gia gì là lý tưởng của chúng ta là giải thoát giác ngộ, thì mới mong gánh giác cái ơn dài của tứ trọng ân, gọi là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Chứ còn mình không có thể thắp nén hương mà thượng báo tứ trọng ân, tụng bài kinh mà thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, hay là mình đem cúng dường, đem cầu nguyện, đem ban bố thí mà thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ đâu. Cái đó chỉ là nói trên văn tự phương tiện để dẫn dắt người sơ cơ. Chứ còn mục tiêu chính của chúng ta, và trong đó có bản thân tôi là người xuất gia, thì muốn gọi là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, là phải nói cho được chân thật nghĩa của Như Lai. Vì vậy mà tôi thường hay nói cho chư huynh đệ là Đức Phật không chủ trương thần thông, Đức Phật không chủ trương lục thông, mà Đức Phật, cái điều mà thông của mười phương chư Phật là giáo hóa thông. Giáo hóa thông. đó là tiếng nói chân thật. Tiếng nói này không phải là để đầu môi chót lưỡi, để quên ăn, quên cả, quên nghĩa, quên tình. Cho nên nếu trong các huynh đệ nào mà đã chấp nhận bằng lòng theo tôi bao nhiêu tháng ngày từ khi sóng dù gió dập lên bờ xuống ruộng cho tới ngày phút này, các huynh đệ cũng đừng chờ đợi tôi trả ơn gì hết. mà các vị vui mừng là tôi trả ơn cho các vị bằng tôi trả ơn chung cho toàn thể là tôi nói được tiếng chánh pháp của Như Lai, nói bằng cái lòng chân thành, bằng cái ý nghĩa sáng suốt lời của Như Lai. Chứ còn mà bây giờ tôi trả ơn cho các vị này không phải là tôi làm bộ tôi nói, tôi gửi cho các vị dầu cho một hộp sữa bò, một hộp sữa Ensure hay một lốc dầu xanh, không có nghĩa lý gì đâu các vị. Không nghĩa lý gì. Hay là tôi nhớ các vị tôi gửi một hộp sô cô la, hay là gửi cho các vị cái gì đó, không nghĩa lý gì đâu. Mà tôi nói như vậy, ngày nào tôi còn nói cái tiếng nói chân thật của chánh pháp, là ngày đó các vị mới thấy rằng thầy cho mình, ban bố cho mình và cho người rất nhiều mà không thể đánh đổi bằng tiền. Bất gì quan hệ chỗ này chứ. Vì vậy mà trở lại vấn đề nói chữ tâm, chữ Phật, thì kinh Di Giáo, bây giờ trở lại vấn đề kinh tôi minh chứng đây. Mà một vị thầy nào, bây giờ tôi khẳng định một vị thầy nào vào chùa mà làm một bậc sứ giả Như Lai là một thầy tỳ kheo, mà không được, không thuộc được cái bộ kinh Di Giáo, thật sự ra thì mình nói cũng dở ơi là dở, tệ lậu ơi là tệ lậu. Bởi vì kinh Di Giáo là cái lời dạy cuối cùng của lời, giống như cái lời trăn trối, lời di huấn, lời di chúc, lời chúc thơ của Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn. Mà trong cái kinh Di Giáo nói chỗ này nè, tôi nhớ cái bài mà tôi thích thú mà tôi đọc đi đọc lại mà tôi hay nhắc á. Thử ngũ căn giả tâm vi kỳ chủ, thì có những đẳng đương hảo chế tâm, tâm chi khả quý thậm ư độc xà ác thú quán tặc đại quả. Việc dạch vị túc dụ giả, dụ như nhất nhân thủ chấp mật khí động chuyển khinh tháo đảng ư quan mặt bất kiến thâm khanh thế như cuồng tượng vô câu viên hầu đắc thọ. Dẫn đằng trước trác trịch nan khả cấm chế đương cấp tỏa chi vật vô linh phóng vật. Tôn thử tâm giả, tăng nhân thiện sự chế chi nhất xứ vô sự bất biện thị cố tỳ kheo đương cần tinh tấn chế phục nhữ tâm. Hồi thời học là bắt buộc phải học lào qua bài chữ hát vậy đó. Có nghĩa là năm căn này, tâm là chủ. Năm căn là mắt nè, lỗ tai nè, mũi nè, lưỡi nè và thân. Năm căn này, nhưng mà tâm là chủ thể. Vì lẽ đó mà các ông phải chế phục tâm mình. Bởi vì các ông phải biết rằng tâm nó đáng sợ còn hơn là độc xà, hơn là ác thú, hơn là giặc cướp, hơn là lửa dữ. Ngoài những thứ thí dụ trên, chưa đủ lấy gì để sánh. Thí như người tai vân chén mặt bước đi hớp tớp, chỉ nhìn chén mặt mà không thấy hố sâu. Lại như con voi điên không móc sắt, như khỉ vượn gặp cây rừng nhảy nhót, ngồi truyền khó mà cấm cản. Phải mau kìm nó không cho dông rủi, kìm nó là kìm cái tâm. Nếu buông thả tâm này sẽ làm mất việc lành của người, kìm nó một chỗ thì không việc nào không làm được. Thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn để chế phục tâm mình. Đó là những lời di huấn cuối cùng của Đức Thế Tôn dạy cho các hàng đệ tử tỳ kheo. Vì vậy mà ta phải an trú trong cái vô nhiễm, vô chấp, vô cầu, gọi là ly nhất thiết tướng. Một khi mà ta ly được nhất thiết tướng thì không chuốc nổi, không chuốc nổi sầu nhân thế. Còn mà ta còn chấp nhất thiết tướng thì ta còn chấp cái nỗi sầu nhân thế. Sở dĩ ta chấp, ta có cái chấp. Ta chấp là ta tài, ta giỏi. Hãy mà ta càng chấp ngã bao nhiêu thì ta nhận lại cái món quà là sầu khổ bất an. Đó, đây là tất cả vấn đề chúng ta. Hãy mà các vị chấp bao nhiêu là các vị nhận món quà khổ bấy nhiêu. Ghê chưa? Mà các vị ly cái chấp bao nhiêu, ly nhất thiết tướng bao nhiêu thì có nghĩa là các vị không có nhận món quà sầu nhân thế. Nhiều khi ta quên mình, ta chạy theo lời khen, lời chê của nhân thế. Như tôi có lần hồi xưa đầu tiên đụng tới nhóm Bồng Lai, đụng tới nhóm Bồng Lai, rồi những người mà bên vực họ đó, họ chửi ngày, chửi đêm. Họ chụp cho tôi là cái thằng cha thầy chùa tài xỉu, cha thầy chùa rượu thịt, ăn thịt uống rượu, bia nên mập nên bụng bự. Trời ơi, lúc đó nó không biết thì thôi nghe, tại tôi không rành YouTube. Tới chừng mà mấy Phật tử gửi qua tôi, trời ơi, cái tự ái của tôi nó nổi lên dồn dập. Rồi tự ái nó nổi dồn dập thì sao? À, thì nhận cái món quà sầu khổ bất an, nhận cái chuốc sầu nhân thế. Rồi bắt đầu phải phân mua, phải tìm cách để đánh trả. Mà càng đánh trả bao nhiêu thì nó càng quýnh ngược lại cho mình sầu nhân thế bấy nhiêu. Bởi vì giờ dầu gì đi nữa thì mình cũng là kẻ trọc đầu. Còn mấy cái thằng mà nó binh vực, nó nói ngang, dầu gì nó cũng là kẻ có tóc. Nó nói rằng cho YouTube nó tăng lên để cho nó nuôi vợ nuôi con. Nó có tiền nuôi vợ nuôi con chứ nó đâu có sợ tội lỗi là gì. Nó đâu có tìm hiểu, nó đâu có phân biệt được cái gì. Miễn sao mà nó nói mà cho người ta, cái đám mà không ưa nó vô nó coi nhiều liêu, nhiều like, nhiều view gì đó. Giờ nghĩ lại có thấy mình dở. Dở là gì? Phải chi mà mình ăn thịt được, mình ăn bò lá lốt được, mình uống rượu được á. Rồi họ nói cái mình chạm từ ái phải. Còn mình đâu có ăn bò lá lốt được, đâu có ăn thịt được, đâu có uống rượu được. Thôi thì nói chi phải mình lúc đó mình biết họ nói chi thì nói. Thật sự ra, họ chửi ăn gì mập như con heo, họ thậm chí họ đặt tôi là con heo đó chứ. Nhưng mà lúc đó mới nhớ là mình dở. Nhưng mà điều tự nhiên cũng nhờ vậy rồi mấy mình mới nghĩ ra, sao mình ngu vậy, mình nhận cái món quà sầu khổ bất an vậy. Tại sao đường tôn của mình bỏ cái ta mà, nó nói gì kệ nó chứ. Mà quan trọng mình có thì mình tự ái đã đành, mình không có lấy đâu tự ái. À, cho nên vậy đó, có tự nhiên tôi thấy tôi an lạc. Giờ các vị thấy không, có những người tạo những cái nghiệp tội lỗi, bây giờ họ sống từng giờ từng phút, họ bất an, họ sầu muộn, họ lo sợ, giống như con cua vậy đó, lúc nào nó cũng đưa hai cái càng nó lên, hai đụng tới nó là kẹp, kẹp, kẹp, bỏ càng vẫn kẹp. Trong khi bây giờ tôi hết sức thảnh thơi, thật sự tôi các chị là tôi hết sức thảnh thơi, vì lương tâm lương tri của mình không có bại hoại nhân luân đạo đức, không có phá thuần phong mỹ tục, không phạm giới phá trai, cho nên mình đâu có cái chuyện gì mà mình bất an. Mình rồi cái đường tu của mình cũng không cần phải là đi thu thập tín đồ, đi lượm lặt tín đồ, cần có đồ tôn đệ tử cho nhiều, đâu cần điều đó, đâu cần chùa to Phật bự, đâu cần danh vọng quyền cao. Thì mình cái thứ đó mình không cần thì không có chuyện gì mà mình sắp bất an sầu muộn hết chứ. Đó, cho nên vì vậy mà tất cả những cái gì mà người tu chúng ta mà biết dừng lại cái mình đang có là mình có an lạc. Đây là tôi nói cho tôi và cũng là tôi nói cho quý Phật tử trí thức. Các vị ngoài đời các vị cũng phải như vậy thôi. Nếu các vị chấp nhận dừng lại cái gì mình đang có thì có nghĩa là mình an lạc. Mình biết các pháp rồi thì mình đâu có đứng nơi này trong nơi nọ làm gì. dầu mấy mươi năm vợ mình nó có già, nó có xấu đi nữa cũng là con vợ cổ. Mà thế gian có nhiều người ta mê đồ cổ mới là đồ quý. Mình biết vậy thôi thì không có chuyện gì phải khổ. Còn đằng này mình ngao ngán con vợ cổ của mình, cho nên mình mới đi kiếm cái con vợ, cái người yêu mới. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng đó, các vị nghĩ coi đó, Phật tử thường thường thế gian ta nói đó, phở ăn nó ngán, hủ tiếu ăn hoài nó cũng ngán, chỉ có cơm nguội cá kho là ăn muôn đời không ngán. Rồi bây giờ nói theo cái kiểu mà của các nhà trí thức á, nước ngọt, nước cam, nước đường uống hoài, uống không bao giờ uống hoài nổi, chỉ có nước lã như vậy mới uống mãi mãi trong cuộc đời người. Như vậy cái gì mà nó ngon mà ngọt mà nó vuốt ve, nó diễm kiều, nó tráng lệ thì nó sẽ ngao ngán trong nay mai. Như vậy biết được như vậy rồi thì bây giờ các vị là những người Phật tử rồi thì hãy nghe lời Phật đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy các vị cứ giữ cho tròn năm giới đó thôi, đó là nền tảng của đạo đức, nền tảng của đạo lý, nền tảng của các bậc thánh hiền. Không cần tu gì nhiều hết, ngoài đời nhiêu đó thôi. Các vị cũng không cần là phải đi thọ Bồ Tát giới, thọ cái gì khác hết á. Thọ năm giới đó mà tròn, thọ ba quy y, trì năm giới cấm là đủ rồi. Chồng cổ, vợ cổ, chung thủy là đủ rồi. Dạy con, dạy cá cho nên người là đủ rồi. Đó, các vị thấy ông đó rõ ràng là như vậy. Cho nên các vị đừng có đòi hỏi cái gì cao xa hết trơn á. Thực tế, gần gũi, thiết thực. Những cái gì, tất cả những cái gì, nó đã đi qua cho nó đi qua. Cái gì nó chưa tới, mình cũng cứ việc để cho nó tự nhiên nó tới, cũng không mong chờ chi cả. Và chúng ta mới thấy rằng nhìn ra cái trần thế này mà có cái bài kinh mà tôi hay tụng đó, nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn loài chìm trong khổ nạn, mãi thay con đã quay đầu nhìn lại, nhưng thấy rằng bến giác hãy còn xa. Mãi thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay từ bi nâng đỡ. Con xin một lòng quay về nương tựa, quyết một lòng làm mới thân tâm. Xin Phật đưa cánh tay ân cần từ bi cứu độ. Vậy đó, cứ từ từ, thời gian nó từ từ, cháu nó cũng như tất cả những ước mơ trong quá khứ. Chúng ta nghĩ rằng coi vậy chứ nó đã thành tựu hết trong tầm tay. Vậy mà mình cứ mãi ước mơ hoài, cho nên mình cứ khổ. Như tôi vậy, tôi nói đơn giản thôi. Hồi đó đi tu, trốn gia đình đi tu, thèm cái danh từ đại đức lắm. Vậy mà có 3-4 năm sau được lên làm tỳ kheo đại đức. Rồi nó thấy người ta gặp nhau, bạch thượng tọa, trời ơi, 20 năm ta làm tỳ kheo trở lên mới được làm thượng tọa, ngồi đó mà đếm từng ngày. Quý chú trời, lên thượng tọa nay là 4 năm rồi nè. Bây giờ này, nghe ai gặp kêu thượng tọa đó mà tự động thấy nó ngao ngán. Mà nếu như mà không biết dừng đó, ước mong sẽ 12 năm nữa lên hòa thượng, có nghĩa là ước mong để lên bàn thờ thượng tọa. Như tôi đã từng nói là hai chữ TT là thượng tọa, là sắp, là nghĩa là báo hiệu là tạ từ là từ tả rồi đó, chứ đừng có ha mà thượng tọa nghĩa tên hòa thượng có nghĩa là hạ thổ mà không là quả tán, không hạ thổ thì quả tán, chữ ht đó hòa thượng đó. Bây giờ tôi sợ dữ lắm nha quý vị, không phải là nói vậy là người tu vậy, nói vậy là sao thầy nói hay quá mà thầy sợ là sợ cái gì, sợ chết chứ sợ gì, không phải. Thì đúng đi, nói thiệt cũng sợ chết, có nghĩa là tiếc cái tháng ngày nó qua. Ủa, nói hành nó tỏi hết giờ rồi, tại nay học có bốn câu à, có bốn câu à, trả bài nè, các vị trả bài lại cho tôi bốn câu gì. Tiền niệm bất sanh tức tâm, hậu niệm bất diệt thị Phật, thành nhất thiết tướng tức là tâm, lê nhất thiết tướng tức là Phật. Thôi nhiều đó thôi, không cần học nhiều, tuần sau học tiếp thế, tuần sau học tiếp, tuần sau học tiếp, tuần sau học tiếp, hay lắm hay lắm hay lắm. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.